Chương 1206, hành động. Biên cảnh chiến trường, luôn luôn bị nghiền ép đại chiến, rốt cục bị Nam Canh xoay chuyển. Tránh đi Tam Thiên Thành sau phòng tuyến, quả nhiên, đại gia phát huy vốn có trình độ. Thiên ma trên chiến trường, từ xưa đến nay chân chính đánh đều là Thiên Tiên, Ngọc Tiên. Cướp đoạt tài nguyên đồng thời, cũng là một loại khác thí luyện hai tộc tân tấn đệ tử chiến trường. Vì lẽ đó, Kim Tiên cấp bậc, coi như đánh, QNZ không ở nơi này. Đơn thiện chỉ có thể trơ mắt nhìn, Tây Bộ Tiên Minh thủ ngự phòng tuyến, vài lần kém chút bị ma tộc tu sĩ đột phá. Đây cũng quá đánh mặt. Tam Thiên Thành một cái Ngô Lộ Lộ, đem Tinh La Châu chư tu, ngược được kêu cha gọi mẹ, đến hắn nơi này đơn thiện trong mắt nộ khí, ai cũng có thể nhìn thấy. Lưu Yên, ngươi muốn giấu đến Lu Cờ Na Hó lần nữa thu được một cái tin tức xấu về sau, hắn đá một cái bay ra ngoài nơi ở tạm thời bên trong, Lưu Yên tiên tử cửa phòng. Ngươi biết hôm nay, ta Tây Bộ Tiên Minh vẫn bao nhiêu người cùng ta có liên quan. Lưu Yên tiên tử tại bồ đoàn bên trên mở to mắt, nhà ta thủ ngự chính là Cô Sơn, cùng trường Đê Sơn Mạch xa đâu. Hứ ngươi cũng biết, đường đường một cái Tam Thiên Thành, liền ngự thủ một cái Cô Sơn đơn thiện dâu tóc đều dựng, hướng bị kinh động chạy tới Chói Long kêu lên. Chói Long trưởng lão, đã nói một bát nước nội dung chính bình, bây giờ Tam Thiên Thành chỉ để ý một cái Cô Sơn. QNZ không thể nào nói nổi đi, ta yêu cầu một lần nữa phân chia thủ ngự khu vực, Tam Thiên Thành đã cùng chúng ta cùng lên ngồi chung, tự nhiên cũng muốn ta đồng ý. Lưu Yên tiên tử ngồi tại nguyên chỗ, căn bản không nhúc nhích. Trách nhiệm ta có thể ga nhờ, thủ ngự khu vực có thể thêm, nhưng trách nhiệm gánh chịu, lúc trước phân đến trong tay các ngươi đồ vật, tự nhiên cũng muốn một lần nữa lấy ra công bằng phân một chút. Tiên Minh tổng bộ nắm vút bó lớn tài nguyên, mỗi lần ma tộc dùng Tinh La nói đánh tới, đều sẽ phát hạ vô số bảo bối, cho thủ ngự mỗi đoạn thế lực ban thưởng đệ tử. Tam Thiên Thành người ít thủ Cô Sơn, vì lẽ đó, đối lập nhau, phân đến đồ trên tay cũng ít. Cũng không thể các ngươi tốt chỗ cầm, lại muốn ta Tam Thiên Thành tu sĩ hỗ trợ thủ thành. Lưu Yên tiên tử thường thường nhìn về phía sắc mặt chần chờ không chừng đơn thiện đạo hữu, ngươi nói ta nói đúng không đúng không. Đơn thiện hai mắt trầm xuống, hắn phi thường muốn nói đúng cái thí. Thế nhưng là lúc này đồng ý một lần nữa phân đoạn, nhấc tay. Chói Long nhìn về phía đều có nơi suy nghĩ mấy người, Lưu Yên, ngươi xác định công bằng phân về sau, Nô Lộ Lộ có thế thủ qua được đến đệ ngũ tiên vực quật khởi, theo phao phao ngay tại rời Thù Duyệt Phong đến xem, đã thế không thể đỡ, nhưng bây giờ tại biên cảnh, đến cùng không đến 30 người, Chói Long tuy rằng cảm thấy, Nam Canh từ đây sẽ tránh Tam Thiên Thành đi, nhưng không có gì tuyệt đối. Vẫn là để tất cả mọi người tâm phục khẩu phục tốt. Ha ha, thật coi ta Tam Thiên Thành không người sao. Lưu Yên tiên tử cười cười, sáng sớm hôm nay nhận được tin tức, tiểu đồ Lạc Tịch Nhi, QNZ chính mang theo 300 người tiểu đội tới. 300 người Lạc Tịch Nhi cũng tới. Tiểu nha đầu kia tuy rằng tự bách linh chiến trường về sau, luôn luôn ở tại Tam Thiên Thành, nhưng ai cũng không dám xem thường nàng. Bình Lô nói bị vây, Lạc Tịch Nhi phản ứng siêu tốc, tại Lưu Yên không tại trước mặt thời điểm. Một bên đổ xô vào sơ ý, Kỷ Trường Minh cùng đầu năm một gấp rút tiếp viện Bình Lô nói, một bên tự mình cùng Mạch Thiên trưởng lão bàn điều kiện muốn chỗ tốt. Kia phần gấp rút tiếp viện, lúc ấy người trong thiên hạ đều tưởng rằng đại nghĩa, có thế sau đó, ai không biết, nàng là vì mai danh nhận tích lưu duyệt, vì cốc lệnh tắc, vân tịch, thậm chí đào đào ai. Lưu Yên thu mấy cái hảo đồ đệ ai. Chói Long ở trong lòng thở dài, nhìn về phía đơn thiện các loại, thiểu số phục tùng đa số, đã đồng ý một lần nữa phân đoạn. Vậy thì tới đi. Hắn thấy rõ ràng, khi nghe đến Lạc Tịch Nhi cũng tới nơi này thời điểm, vốn là không nhấc tay hai người, đều cử đi tay. Hiển nhiên, tiểu nha đầu thay mặt Lưu Yên qua nở Tam Thiên Thành những năm này, có tiền lại có vật, ngược lại là so với Lưu Yên còn được hoan nghênh. Tối thiểu nhất Chói Long chính mình, đối làm cho giao tình, cong đến eo, nhận ra thua thiệt, cu nở dê đùa bỡn lại Lạc Tịch Nhi, đang nói Tiên Minh cùng Tam Thiên Thành một số việc thời điểm. Đều tha thứ rất nhiều. Thời Vũ tại kính quang trận bên trong, nhìn thấy hài tử nhà mình cùng cái kia ma tộc nữ tử trò chuyện với nhau thật lâu, cuối cùng là không có cách, đem Mai Chi mấy cái lại xin mời đi ra. Nếu bàn về đầu óc, nàng cảm thấy, nàng thúc ngựa cu nở dê không kịp sư tỷ, chính là Lưu Vũ cùng Lê Cảnh, nàng khả năng cũng không bằng. Để bọn hắn phân tích Lưu Duyệt có thể hay không ăn thiệt thòi, so với nàng một người suy nghĩ lung tung tốt. Chỉ hận, ba người này đi ra, lại chỉ là xem, không nói một lời. Sư tỷ, thế nào ngươi gấp cái gì? Mai Chi vụng trộm liếc mắt, chúng ta cũng sẽ không môi ngữ, đoán có thể đoán được cái gì Lư Duyệt cũng nên trở về, đến lúc đó hỏi nàng không phải đồng dạng. Dù sao không đánh được, là được rồi. Người này là quỷ tộc ta phụ hảo, ta nghe huynh trưởng nói tới nàng. Lưu Vũ lái chậm chậm thanh, nàng cùng Nam Canh đồng dạng, là ma tộc một đời mới, xếp hạng phía trước 10 người, cũng là trước 10 bên trong duy nhất nữ tử. Nói như vậy, rất lợi hại đi Mai Chi Thu hứng hở, nàng lúc này tìm Lư Duyệt làm cái gì cái này, chỉ có thể chờ đợi Lư Duyệt trở về mới có thể biết. Có thế Lư Duyệt trở về rất trễ, thẳng đến đưa tiễn phụ hảo, nàng mới tiến vào, xoát một tiếng, đổ ra một đống ngọc giản, các ngươi xem hết chúng ta nói chuyện. Một người kế ngắn, hai người kế dài, tuy rằng thời Vũ sư bá không trông cậy được vào, có thế Mai Chi sư bá, Lưu Vũ cùng Lê Cảnh đều có chút đầu óc. Nhất là Mai Chi sư bá, Tô Đạm Thủy cái kia hồ ly, thế nhưng là sư bá tự tay dạy dỗ, phụ hảo tìm ta hợp tác, cùng một chỗ đối phó âm tôn. Nàng dạng này nói với Mai Chi, sư bá, ngài đem ngọc giản đều nhìn, sau đó giúp chúng ta phân tích một chút, chúng ta có thể thành hay không chuyện. Như thành công khả năng quá nhỏ, vô luận như thế nào, đều phải chờ Phi Huyên hồi phục, có cái đường lui lại nói. Mai Chi hơi gật đầu, nắm lên ngọc giản từng cái nhìn lại. Nửa ngày, Lưu Vũ có chút âm thanh kích động truyền đến, Lưu Duyệt, đây là cái gì làm sao lại nhớ nhiều như vậy ăn mòn tài liệu đây là phụ hảo cho ta, nàng nói là Lưu Duyệt đem phụ hảo ngay lúc đó lời nói, thuật lại một lần, ngươi cùng Lê Sư Huynh cùng nhau nghiên cứu đi, cờ ơn nở thứ gì, nói một tiếng, tuy rằng trên người ta không có khôn kim, nhưng cái khác cổ quái đồ vật, khẳng định so với các ngươi nhiều Lưu Vũ nào dám trì hoãn, lôi kéo Lê Cảnh liền lóe một bên. Nửa ngày, Mai Chi cuối cùng đem sở hữu ngọc giản đều xem hết. Đối với Ngô Lộ Lộ chiến dấu vết, nàng rất là vui mừng. Người bây giờ là lo lắng, phụ hảo bên kia không thể thành sự là Lư Duyệt tại hồ ly sư bá trước mặt, thành thật một chút đầu, đoạt Nam Canh vị trí dễ dàng, có thể qua giáp bảy người kia nếu như còn tại bị âm tôn khống chế, Tinh La Châu căn bản là yên tĩnh không được. Người cân nhờ ở cờ rất đúng. Mai Chi gật gật đầu, bất quá. Ta ngược lại là có khác biệt ý kiến, tự rời nguyên sông xảy ra chuyện đến nay, quá giáp bảy người, nhưng là không còn ló đầu, thân là thượng vị giả, đa nghi là thiên tính, bọn họ đối âm tôn, không có khả năng không có cảnh giác. Hà Lư Duyệt nhìn xem sư bá của mình. Những ngọc giản này, ngươi đều xem hết sao Mai Chi hướng nàng cười, ngươi có phát hiện hay không, như Nam Canh, phụ hảo bình thường một đời mới trước 10 bảng. Có hơn phân nửa không có đi ma đạo chiến trường này Lư Duyệt vội vàng đem nàng có ấn tượng viên kia ngọc giản lấy ra, lần nữa nhìn kỹ một lần. Nhìn thấy không bảy tộc chân chính đi ra, trừ xếp hạng cuối cùng Ốc Nhâm, xếp hạng thứ 9 Đêm Minh, cũng chỉ có phụ hảo, 6 mặt khác người, ngay cả biên cảnh chiến trường đều chưa từng tham gia. Mai Chi thở dài, ta nghĩ kia 7 cái lao đầu tử, ban đầu là muốn mượn âm tôn chi tay, mượn Nam Canh dũng cảm gió đông. Theo tiên giới vớt một cái. Nếu không, để rời nguyên sông thành trạch quốc chuyện, bọn họ nhất định sẽ nghĩ thêm đến. Rõ ràng lúc trước, chính bọn Hà NQNZ đang tìm âm tôn, không có khả năng làm loại kia tốn công mà không có kết quả chuyện. Đáng tiếc, nghĩ theo âm tôn trên tay được chỗ tốt, không khác bảo hộ luật ra, bọn họ hiện tại không phải bản thân cầm giữ, chính là bị người thân cận bảo hộ tính giam lỏng. Mai Chi nhìn về phía nhà mình đệ tử. Chúng ta tại Tinh La Châu ngây người không thiếu niên, tuy rằng gia an nhàn thành, tán tu trong lúc đó không thế nào thái bình, có thế Tinh La Châu trừ tộc, so với tiên giới tất cả thế lực lớn nhỏ, xác thực muốn thái bình chút. Phần này thái bình, cùng bảy tộc người quản lý, không thể tách rời quan hệ. Dạng này a đệ tử minh bạch. Lư Duyệt vướt vướt ngạch, cao tầng trong lúc đó động nao tính toán, nàng luôn luôn phiền nhất, sư bá, vậy ngài nói. Phụ hảo có biết chuyện này hay không, có biết chuyện này hay không Mai Chi trầm ngâm, trước khi đến, ta điều tra ma đạo mỗi lần khai chiến tình huống, đối Tinh La Châu mà nói, cướp đoạt tài vật dĩ nhiên trọng yếu, thế nhưng là thí luyện đệ tử, trọng yếu giống vậy. Bảy đại tộc, tựa hồ một mực là lấy người trị thiên hạ, thế hệ mới, ngươi cũng nhìn thấy, nếu như ta là bảy tộc tộc trưởng lời nói, có âm tôn cùng Nam Canh tại, thí luyện tâm lý có thế tiếp nhận tổn thất, cũng chỉ có 3 người. Mà phụ hảo, Đêm Minh, Ốc Nhâm cộng lại, cũng đúng lúc 3 cái. Lư Duyệt chậm rãi gật đầu, nhỏ luôn cu nở dê chơi không lại lão, nàng không bao lâu sư bá, ngài nói, chúng ta bây giờ có phải là muốn chuyển cái ra nghị chuyển Mai Chi cười, cũng không cần chuyển qua xa, Quý Nhạn Sơn tình huống đặc thù, lân cận 5.000 mét bên trong, tìm địa điểm đi ai cũng không biết, Mai Chi thật đem quá giáp 7 cái lao đầu tình huống, đoán cái 7-8 phần. Mượn tìm kiếm Triều Trăm cùng Hải Bá thời điểm, đem Âm Tôn cùng sau lưng của hắn người, cu nở dê móc ra, để hết thể đặt ở chỗ sáng, là quá giáp 7 người ban đầu suy nghĩ. Nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới trên đời này sẽ có cùng tế bài, đang tra cảm giác đến không đúng thời điểm, đã có chút thân bất do kỷ. Vì lẽ đó, An Nhàn thành ra lớn như vậy nhiễu loạn về sau, Nam Canh cùng Âm Tôn muốn đánh vào tiền giới, bọn họ bận bịu thuận thế đáp ứng. Nhưng thí luyện Úc Nhâm đi theo Nam Canh đi một chuyến An Nhàn thành, hoàn toàn bị hắn thu nạp, vì lẽ đó, hắn tại ngay từ đầu, chính là con rơi. Phù Hảo tính cách luôn luôn tỉnh táo, 7 người coi trọng nhất. Vì lẽ đó tại Nam Canh sai khiến đời thứ nhất công minh trong rừng thành phó xoáy lúc, bọn họ liền ra hiệu người phía dưới, như có như không cản trở một chút. Quả nhiên, Phù Hảo không để bọn hắn thất vọng. Còn lại một cái đêm minh, tại trong tính cách thường cho người ta một loại công chính cảm giác, vì lẽ đó, vị trí của hắn, mặc dù chỉ là nho nhỏ hậu cần quan, có thế trên thực tế, Minh Lâm thành bất cứ chuyện gì, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Phù Hảo trở lại biên cảnh chiến trường, cái thứ nhất tìm chính là hắn. Lư Duyệt tự viết, thật như vậy có tác dụng nghe xong Phù Hảo ý đồ đến về sau, tóc nâu trắng da đêm minh, cầm cái này dùng đặc biệt thủ pháp phong ấn ngọc giản, rất không xác định, nô lộ lộ so với người ta tưởng tượng đều hung ác. Nếu không Nam Canh cu nở dê sẽ không bị cu nở dê tươi sống tức hộp máu, Lư Duyệt đã gọi ma tinh, tại chúng ta Tinh La Châu, lại số thiệt thòi lớn, ngươi có hay không nghĩ tới. Nàng khả năng ấm ngươi không có khả năng. Chuyện thế vô tuyệt nhưng ta càng tin tưởng mình trực giác. Phù Hảo đánh gây hắn, ta cu nở dê tin tưởng, nàng làm một cái công đức tu sĩ phẩm hạnh. Nàng gọi ma tinh, muốn lôi đồ. Ta hỏi qua, An Nhàn thành những người kia, đổi thành người ta, đứng tại Kim Trản cùng Lư Duyệt ngay lúc đó trên lập trường, cu nở dê sẽ không bỏ qua cho. Đêm Minh trầm mặc một hồi, mới nhận được tin tức. Tam Thiên Thành thủ ngự địa bàn làm lớn ra gấp 10, cô sơn chung quanh cửu đoạn, đều là bọn họ, nô lộ lộ hiện tại đến cùng ở đâu một đoạn, chúng ta ai cũng không biết. Bọn họ như vậy chút người nghe nói Tam Thiên Thành lại muốn tới người, vẫn là Lưu Yên tiên tử ái đồ, Lạc Tịch Nhi tự mình dẫn đội. La Nang Phụ Hảo thở dài, nếu không phải nô lộ lộ châu ngọc phía trước, ta còn thực sự muốn cùng nàng đấu một trận. Nghe nói Tam Thiên Thành tu sĩ, đều thích tìm người đánh nhau, ngươi nếu như có ý. Có lẽ không thời gian, Phù Hảo đứng lên, đem hắn ngọc giản trên tay, lại đoạt lại, ngươi là cùng ta cùng một chỗ hành động, vẫn là ngươi cùng Nam Canh lở ra, ta cũng không thể lại lở. Đêm Minh cười cười, làm Hảo bằng hữu, cùng hắn cùng một chỗ về Tinh La Châu, không phải thật tốt sao cái gì Phù Hảo nhìn xem hắn, rất nguy hiểm, ngươi bây giờ làm chuyện, lại làm sao không nguy hiểm. Đêm Minh hướng nàng xua tay, mau đi đi, ta muốn cho Nam Canh đâm thọc. Tuy rằng Nam Canh mất rất nhiều lòng người, nhưng hắn vẫn là tổng soái, nộ nhỡ còn có vướt ngông ngựa lại thêm người ta phía sau coi Âm Tôn, vì lẽ đó, này báo nhỏ cáo, tốt nhất là hắn đến đánh. Bị dán tại cô sơn giữa vách núi Úc Nhâm, đối với mình tiền đồ, đã không báo hy vọng. Tinh La Châu đồng đạo, rõ ràng là tại vòng quanh Tam Thiên Thành đi, ai cũng sẽ không tới cứu hắn, cũng không có người có thể cứu được hắn. Hắn không phải không nghĩ đến chết, chỉ là hắn hiện tại. Muốn chết cũng không xong, mở ra miệng, thường bị gió cạo vào đầy miệng tộc nhân cho cốt, lại ngay cả bế đều bế không lên. Nô lộ lộ một ngày không cho hắn chết, hắn liền một ngày không chết được. Treo ở đây, hẳn là nàng hiển lộ rõ ràng vũ lực điểm ngắm. Tại hạ phó soái Phù Hảo, cầu kiến Ngô lộ lộ Ngô đạo bạn. Phù Hảo mang theo linh lực thanh âm, chuyến đi rất xa, có lời gì chúng ta dễ thương lượng, như vậy lao treo người, ngươi còn không bằng cho hắn thống khoái đâu. Ôi ôi Úc Nhâm rằng co. Hắn hiện tại liền muốn một cái thông khoái. Thế nhưng là Nam Canh mặc kệ hắn. Khó được Phụ Hảo có thể đến, nếu như lại không nắm lấy cơ hội các ngươi nhân tộc không phải chú ý lên trời có đức hiếu sinh sao như thế nào, ta đều có thể ánh sáng phát ra lâm thành người, các ngươi lại muốn trái lại Phụ Hảo thân ảnh, xuất hiện tại trận pháp bên ngoài, Ngô lộ lộ, Ngô đạo bạn, ngươi muốn làm câm điếc sao Ngô sư tỷ tạm thời không tại. Vừa mới chạy tới nơi này Lạc Tịch Nhi. Không nghĩ tới vừa đến, liền đụng phải vị này nổi tiếng tiên giới ma tộc phó soái, tại hạ Tam Thiên Thành Lạc Tịch Nhi, có chuyện gì, ngươi nói với ta đi.